Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, Đại Công Trình. Thấy mặt trời cũng bắt đầu xuống phía Tây, Biên Thụy lúc này mới cùng Nhan Lam, Văn Thế Trương ba cùng một chỗ chậm ung dung về tới trong thôn. Về phần huyện đội khảo cổ còn có Cao Minh Lâu cái kia hai nhóm người. Buổi tối hôm nay liền phải dã ngoại ở, về nhà ngủ cái mấy cái tốt cảm giác. Sáng sớm hôm nay Biên Thụy buổi sáng rời giường luyện luyện thân thể. Vừa tắm xong ra, liền thấy nhà mình Gia Gia mang theo tiểu nha đầu từ bên ngoài đến đây. Gia Gia, lão gia tử lên tiếng sau liền hướng hậu viện đi. Biên Thụy thấy cũng không nhiều lời, trực tiếp chuẩn bị đi ra cửa. Đúng rồi, Đại Thụy. Biên Thụy ra ra tựa hồ là nhớ ra chuyện gì, dừng bước quay đầu hướng về phía Biên Thụy nói một câu, nghe nói bên kia trong cổ mộ móc ra một cái đạo quan. Còn rất xinh đẹp đây này, Biên Thụy nói móc ra điện thoại. Đem mình hôm qua chụp được tới đạo quan hình ảnh cho lão gia tử nhìn một chút. Lão gia tử nhìn thoáng qua sau liền đem điện thoại trả lại cho cháu trai. Hôm qua ngươi phu nhân nhớ tới một việc, nói là trước kia lão đạo tổ sư phụ liền táng trong núi. Bởi vì hạ táng thời điểm chỉ có lão đạo tổ một người đi, vì lẽ đó cũng không biết ở đâu. Đại gia ngươi gia năm xưa còn nhỏ, không sai biệt lắm mới 7-8 tuổi, đại khái cũng liền nhớ kỹ có chuyện như vậy, ngươi nhị gia gia cũng liền mơ hồ có cái ấn tượng. Về phần tam gia gia ngươi đến ta chỗ này, khi đó còn thế nào sẽ đi đâu? Biên Thụy gia gia nói. Biên Thụy có chút không hiểu, há miệng hỏi, gia gia, này nói những này là có ý tứ gì a? Ta nói là có thể hay không? Có khả năng hay không đem cái kia đạo quan bày ở thôn chúng ta? Cái này dù sao là, Biên Thụy gia gia nói. Biên Thụy nghe trực tiếp cười. Ta nói ra ra ngài nghĩ gì thế? Thứ này còn có thể cho chúng ta thôn. Ngươi cũng không cần nghĩ việc này. Đêm qua vật kia trong đêm liền đưa đến tỉnh Bắc đi. Liền dặm đều chưa hề nói bên trên lời nói. Biên Thụy cảm thấy ra ra có phải là có chút nghĩ đêm đen thứ này muốn điên rồi a? Ngươi nhìn cái này lấy cớ nói. Cái kia mộ nói thế nào cũng phải là đời Minh. Hắn bên này đừng nói đem đại gia gia rời ra ngoài, đem lão tổ gia gia rời ra ngoài cũng còn chênh lệch lấy niên đại đâu. Cái này mộ khả năng cùng lão tổ có quan hệ, nhưng là tuyệt đối cùng đại gia gia một mao tiền quan hệ không có. Biên Thụy gia gia nghe thở dài một hơi, sau đó chắp tay sau lưng đi hướng hậu viện. Tiểu nha đầu lúc này cũng học thái gia gia dáng vẻ, chắp tay sau lưng một bước một xu thế đi theo, như là một cái đuôi nhỏ giống như, lung lay một cái đầu. Biên Thụy ra cửa, đi trước mình lươn hồ tử trong nhìn một chút, sau đó lại đi nhà mình chuồng gà, nhìn một cái gà trống lớn dáng dấp còn rất khá, thế là thuận tay cho bắt trở về, chuẩn bị buổi trưa bữa ăn ngon. Trên tay mang theo gà trống, Biên Thụy đi trở về. Lên đại lộ thời điểm gặp chính hướng nhà hắn đi Vu lão gia tử. Huy, Biên Thụy buổi trưa hôm nay đến nhà ta đi. Kêu lên Văn Thế Trương cùng một chỗ, Vu lão gia tử nhìn thấy Biên Thụy, lập tức ngừng mình tiểu trợ lực xe, một chân dẫm lên trên mặt đất. Biên Thụy cười hỏi, làm sao rồi? A-di không ở nhà. Vu lão gia tử nói ra, nàng hồi Minh Châu đi. Trong nhà hài tử trở về. Biên Thụy nghe có chút kỳ quái, vậy ngài không quay về, làm sao cùng hài tử của ngài giận dỗi rồi? Vu lão gia tử khoát tay một cái, không phải, chỉ là nhìn thấy cái kia danh con ta liền đau đầu. Ta nói cái gì không phải cùng ta đối nghịch, tăng thêm hắn nhìn ta cũng không thoải mái, vừa thấy mặt liền chưa một cái thoải mái, cho nên vẫn là hai không gặp gỡ tương đối tốt. Biên Thụy nhưng không có hứng thú hỏi thăm người ra việc này. Chuyển đề tài sau liền đem buổi trưa sự tình cho đáp ứng xuống. Vu lão gia tử nhìn một chút Biên Thụy trong tay mang theo gà trống, đưa tay nói ra, cái này gà trống liền xem như tiểu tử ngươi ra thức ăn. Nói xong hướng về phía Biên Thụy hồi câu một cái tay ra hiệu Biên Thụy đem gà cho hắn. Vừa đem gà trống đưa đến Vu lão gia tử trong tay, Biên Thụy liền nghe được Nhan Lam thanh âm, Vu thúc thúc, ngài lại tới đánh cướp. Nhan Lam cười tủm tỉm cưỡi xe gắn máy oanh minh theo sườn núi hạ chạy đi lên. Khi thế kia như so sánh Vu lão gia tử trợ lực xe có phái nhiều. Vu lão gia tử cử đi một cái trong tay gà. Cái gì ăn cướp, đây coi như là Biên Thụy tiểu tử này ra đồ ăn. Hảo hảo ra cái gì đồ ăn a? Nhan Lam dùng ánh mắt đánh giá Biên Thụy. Biên Thụy cười giải thích nói ra, buổi trưa hôm nay Vu thúc làm chủ, để chúng ta đi nhà hắn đi ăn cơm. Nha, ta nói thúc, thím lúc này mới chân trước vừa đi ngươi cái này ít rượu liền uống rồi. Nhan Lam vừa cười vừa nói, Vu lão gia cười nói, ngươi nếu là không muốn tới, thúc ta cũng không để ý. Nhan Lam nghe cười to, yên tâm đi, ăn cơm loại chuyện này sao có thể không có ta, đến lúc đó chuẩn đến. Vu lão gia tử nghe vậy cười to, ngươi đứa nhỏ này ta liền thích ngươi điểm này, không làm bộ, đi, ta trở về giết gà đi. Hai người các ngươi hôm nay sớm một chút đến, lại chuẩn bị để cho ta làm sống. Biên Thụy cười nói, Vu lão gia tử nói, hôm nay không cần ngươi làm việc. Ngươi một mực ăn, ta và ngươi Nhan thúc đến làm việc. Lão gia tử cưỡi xe vừa mới chuẩn bị đi đâu, sườn núi hạ lại vang lên tiểu motor thanh âm. Hai, hôm nay đây là có chuyện gì? Tìm ta nhiều như vậy, Biên Thụy lập tức vui vẻ. Hôm nay cái này vừa sáng sớm, bình thường một người không gặp được, hôm nay gặp được ba bốn nhóm người. Thập cửu thúc, thập thất thúc nơi đó để ngài đi giúp chuyện, lần này tới chính là Biên Thụy tiểu chất tử. Gia hỏa này cưỡi tiểu trợ lực xe hướng về phía Biên Thụy ồn ào mờ. Có biết hay không ngươi thập thất thúc tìm ta có chuyện gì? Biên Thụy hỏi, đưa đồ ăn sự tình. Bên kia đội khảo cổ còn có Cao tiên sinh bên kia muốn đồ ăn. Thập cửu thúc vừa tiếp điện thoại muốn đi Minh Châu, vì lẽ đó để ta tới gọi ngài, để ngài an bài đem những vật kia cho đưa qua. Biên Thụy sau khi nghe minh bạch, mình đây là bị thập thất ca bắt lại khổ lực. Về phần tại sao thập thất ca chạy nhanh như vậy, vậy khẳng định là bởi vì có chuyện khẩn cấp gì. Biên Thụy hỏi một cái địa điểm, sau đó đuổi tiểu tử này đi. Tiểu tử vừa đi, Biên thập thất điện thoại liền đánh tới. Biên thập thất trong điện thoại cùng Biên Thụy nói rõ chi tiết tình huống. Buông điện thoại xuống, Biên Thụy hướng về phía Vu lão gia tử cười cười xấu hổ. Vu thúc, hôm nay ăn buổi trưa ta không nhất định có thể đuổi lên. Ta cũng phải cũng đường ca chuyện này làm. Vu lão gia tử nói ra, ngươi tới ngươi. Chúng ta lại không có gì việc gấp, chính là một đám người náo nhiệt một chút. Đến lúc đó chờ ngươi trở về liền tốt ngươi trước làm việc của ngươi tình đi. Biên Thụy hướng về phía Vu lão gia tử nhẹ gật đầu. Qua một điểm cũng đừng chờ ta. Không có việc gì, dù sao ngươi cái này gà trống là sẽ không lui. Vu lão gia tử cười phát động trợ lực xe trở về. Nhan Lam thấy nói ra, chờ một chút ta. Ta đem chiếc xe ngừng trong viện. Ngừng cái gì xe? Mở lên. Nói xong Biên Thụy ngồi xuống Nhan Lam chỗ ngồi phía sau. Đi chỗ nào? Thập thất ca ra. Hắn bên kia làm hơn mấy trăm cân đồ ăn. Thuận đường đi đem ngốc nghiu cho gọi trở về. Biên Thụy nói. Hai người cứ như vậy một đường đi tới Biên thập thất trong nhà. Hiện tại Biên thập thất ra đã không giống trước kia trống rỗng. Hiện tại là nên có cái gì có cái gì. Tân tiến cửa không đến bao lâu, thập thất tẩu tử hiện tại đang ở trong sân vội vàng. Nhìn thấy Biên Thụy hai người tới khách khí tiến lên đón. Thập cửu đệ, Nhan lão sư làm phiền các ngươi. Nhìn ngươi nói, thập thất tẩu, đồ vật đều ở nơi này. Biên Thụy cùng tẩu tử khách khí một cái. Thập Thất Ca cặp vợ chồng kết hôn không đến bao lâu. Bất quá cái này trong bụng thế nhưng là có hàng hóa. Chính là bởi vì con hàng này vật trước mắt vị này thập thất tẩu trong nhà liền có chút, kéo cao khí. Ngang, phái đoàn, cả ngày một không hài lòng liền muốn cầm biên thập thất xuất khí. Biên thập thất đâu một là đau lòng vừa cưới vào cửa nàng dâu. Hai cũng là sợ làm bị thương nhà mình hài tử. Thế là một mực chịu đựng, có thể nói là nhẫn nhục chịu đựng. Đương nhiên, hắn không nhẫn nhục chịu đựng cũng không đồng nhất đi. Tức đến nỗi thập thất tẩu tử, tứ bá cùng tứ thẩm có thể cầm sẻng khắp thôn đuổi giết hắn. Bất quá ở trước mặt người ngoài, vị này thập thất tẩu vẫn là rất có lễ phép. Chị em dâu ở giữa chung đụng cũng vô cùng tốt. Tất cả mọi người khen biên thập thất lớn như vậy niên kỷ nhặt được một cái tốt nàng dâu. Đều ở nơi này, chủ yếu chính là cái này năm lục túi gạo trọng, thập thất tẩu nói. Biên Thụy nghe ừ một tiếng, tiếp xuống bắt đầu đem một vài nặng đồ vật hướng ngốc nghiêu trên thân truyền. Dùng dây thừng đem hủ tiếu cái gì đều giết gấp, lại tại ngốc nghiêu trên lưng thả một chút đồ ăn. Chuyến này liền đem trong viện đồ vật vận chuyển non nửa. Mà lại cái này non nửa vẫn là nhất có phân lượng loại kia. Thập thất tẩu tử nhìn thấy thứ này trang đều cơ hồ không nhìn thấy ngốc nghiêu. Thế là có chút lo lắng nói ra. Này lại không có điểm nhiều a, muốn hay không bắt lại một điểm. Đừng đem trâu cho ép hỏng. Nhan Lam cũng nhìn một chút Biên Thụy. Biên Thụy cười nói. Các ngươi a, quá coi thường ngốc nghiêu. Nếu như không phải là không tốt chói nó còn có thể trang chừng 100 cân đồ vật. Đi, thập thất tẩu tử ta đi. Cứ như vậy Biên Thụy nắm ngốc nghiêu. Bên cạnh đi theo Nhan Lam. Đằng sau đi theo Đại Hôi còn có hai thớt tiểu ngựa lùn. Cỡ nhỏ đội ngũ chậm ung dung hướng ngày hôm qua địa phương đi. Đến lúc đó, Biên Thụy nhìn thấy người ta bên này đã biến thành một mảnh doanh địa. 7-8 cái màu xanh lá mạ lều vải lớn đem nơi này làm giống như là quân doanh giống như. Biên Thụy cùng nơi này giao tiếp một cái, đem ngốc nghiêu trên người cõng đồ vật đều tháo xuống tới. Sau đó hiếu kỳ tại trong doanh địa chuyển một cái. Hắn đối với những này đội khảo cổ viên trang bị thật tò mò. Nguyên bản hắn cảm thấy những người này trang bị đều rất tuyển vào. Cái gì tia hồng ngoại thăm dò loại hình đều là cái gì cần có đều có. Không nghĩ tới dạo qua một vòng phát hiện đám người này trong tay nhiều nhất vẫn là lạc dương sẻng. Loại kia có khoa huyễn sắc thái trang bị sửng sốt một kiện không có nhìn xem. Ra doanh địa, Biên Thụy gặp Cao Minh Lâu giáo sư một cái học sinh. Sau đó liền hướng người nghe ngóng. Sao lại tới đây nhiều người như vậy? Ngài cái này còn không biết đi. Cái kia đỉnh đào được đạo quan lập tức đem tỉnh bác người trấn trụ. Trong đêm phái đội ngũ xuống tới. Còn có người nói đều thủ bác đều muốn thứ này. Hiện tại tỉnh bác cùng thủ bác người nhau nhau thật lợi hại. Hiện tại là vững vàng cấp một văn vật. Cái kia cũng không đến mức đến như vậy nhiều người đi. Bọn hắn là chuẩn bị đem núi này đầu cho nào? Đúng, lưu lĩnh đội đâu? Ai biết được, nghe nói còn có một nhóm. Muốn đem phụ cận đây đều có thể bên trên một lần. Dù sao vị kia lưu lĩnh đội lần này lộ mặt cũng được lợi. Cười tủm tỉm liền trở về. Hiện tại là tỉnh bác người tiếp thủ toàn bộ công trình. Biên Thụy nghe xong thế mới biết một đỉnh đạo quan đem tỉnh bác người đều cho giày vò tới. Một trận đại động tác sắp ở đây trình diễn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.